Mắt Bồ Đề, chương 65, 65, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, cam cam một màu xanh. Trong vòng chưa đầy 3 tuần, Trần Hải tiều tụy như thành người khác. Lớp lụa đen trên đầu biến thành cỏ khô xám trắng. Râu ria xồm xoàm, hai mắt đầy tơ máu. Không biết chưa từng yên giấc bao lâu. Ông ta chẳng ngạc nhiên tí gì trước lệnh triệu tập của cảnh sát. Hoặc là nói hiện tại ông ta thờ ơ với rất nhiều chuyện. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt. Trả thù cho con trai mình. Trương Dương bắt đầu thẩm vấn. Căn cứ lời khai của Viên Đại Bằng. Ông ra giá 500.000 thuê anh ta giết Tiêu Khản. Có chuyện này không? Trần Hải ngồi trên ghế. Không nói một lời. Trương Dương phải lặp lại câu hỏi một lần nữa. Rốt cuộc có chuyện này hay không? Trần Hải phờ phạc gật đầu. Có, giây tiếp theo, bất thình lình hai mắt ông ta sáng rực, kích động hỏi ngược lại Trương Dương. Tiêu Khản chết chưa? Cô ta chết chưa? Trần Hải, Trương Dương nâng cao giọng điệu, cố gắng khiến ông ta sửa lại thái độ và nhận rõ hiện thực. Nhưng tình huống hiện tại của Trần Hải hoàn toàn không nằm ở vấn đề thái độ, mà là vấn đề về tâm thần. Cô ta đã chết đúng không? Cô ta chết rồi. Cô ta chết rồi thì thù của con trai tôi đã được báo. Nếu không phải ghế thẩm vấn bao quanh cơ thể ông ta, thiếu điều ông ta đã nhảy cẫng lên tại chỗ. Toàn thân dao động đầy cực đoan giữa suy sụp tinh thần và rồ dại. Trương Dương hết cách khác, đành phải hung dữ vỗ mạnh vào bàn. Tiêu Khản chưa chết. Bốn chữ như sấm sét kinh hoàng, đánh cho toàn thân Trần Hải run rẩy. Cô ta chưa chết. Nể tình ông ta mất con chịu kích thích quá lớn. Trương Dương nhẫn nại giải thích. Tiêu Khản chưa chết. Hơn nữa tôi đã nói với ông cô ấy không phải hung thủ. Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm. P1. Chứng cứ ngoại phạm gì kia chứ? Đó là giao dịch. Trần Hải lại kích động. Dám chắc nó có giao dịch với Triệu Hà Viễn. Triệu Hà Viễn mới thay nó làm chứng giả. Tất cả đều là giả. Đều là lừa đảo. Trương Dương hỏi ngược lại, không phải là thành phố đồ cổ Bảo Chân có hợp tác phát triển à, nếu có giao dịch. Đó phải là giao dịch giữa ông ta và Triệu Hà Viễn. Chính là tour triển lãm. Trần Hải hô to, Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ô kính một chiều với tinh thần phấn chấn. Từng bước dẫn dắt, tour triển lãm có quan hệ gì với Tiêu Khản? Tất nhiên là có, không thấy rừng đắc nhãn. Triệu Hà Viễn cần nó tìm lại bức tranh. Lời nói của Trần Hải vừa có chút logic đã lại lập tức nói lộn xộn không ra đầu đuôi. Hắn muốn tranh, nói xong cho tôi, Trương Dương truy vấn, hắn là ai, cho ông cái gì? Trần Hải một lần nữa rơi vào thế giới tinh thần của riêng mình. Lải nhải lặp đi lặp lại, Trương Dương và nhân viên ghi chép liếc nhìn nhau. Không biết làm thế nào cho phải. Điện thoại di động trên bàn rung đôi lần. Anh ta cầm lên xem. Là một tin nhắn do Lâm Tầm Bạch gửi tới. Ngô Đình, Trương Dương suy nghĩ một chút. Hò nhẹ hỏi. Đêm Trần Khác bị sát hại. Có một đám đạo mộ chui vào viện bảo tàng trộm tranh. Muốn nói có hiểm nghi giết người. Hiểm nghi của bọn họ còn cao hơn Tiêu Khản. Chưa đợi anh ta nói xong, Trần Hải phản bác ngay. Không thể nào, sao lại không thể, tên trộm mộ đi vào phòng trưng bày, và ăn cắp bức tranh. Trần Hải càng lúc càng cuồng loạn, còng tay kim loại va chạm vào ghế kim loại, tiếng loảng xoảng xen lẫn tiếng gào thét của ông ta. Phòng thẩm vấn lập tức sôi trào, tôi nói không có khả năng chính là không có khả năng. Không phải Ngô Đình, không phải y, Trương Dương chịu đựng tiếng ồn ào, bắt lấy chỗ đột phá. Ông có biết anh ta? Sao ông biết anh ta tên Ngô Đình? Trần Hải tiếp tục mất kiểm soát. P2. Ngô Đình là người tôi thuê. Làm sao y có thể làm tổn thương con trai tôi? Là Tiêu Khản. Tôi đã thấy nó cầm dao ở Lâu Lan. Phải. Nó còn có súng. Nó sẽ giết người. Chắc chắn là nó. Chắc chắn. Tôi muốn nó chết. Tôi sẽ chặt nó thành 8 khúc. Trương Dương sửng sốt. Hai người bên ngoài bức tường sửng sốt. Ngô Đình do Trần Hải thuê thật. Tiêu Khản lẩm bẩm, chẳng lẽ là Ngô Đình xuống tay thay Trần Hải? hoặc là tay sai của y vô tình giết nhầm Trần Khác. Cho nên bọn chúng có chết cũng không nhận. Trừ cái đó ra, cô không thể nghĩ được lý do nào khác. Không có gì lạ khi ông ta thuê Ngô Đình. Lâm Tầm Bạch cất lời. Ông ta không biết bích họa là giả. Tám phần là trộm tranh rồi giao cho gia đình Warner. Nhìn từ góc độ này, quả thực động cơ của Trần Hải còn lớn hơn. Suy cho cùng cũng chính vì điều này mà Trần Khác đã có bất đồng với ông ta. Thầy kệ muốn mượn tua triển lãm thay xà đổi cột, hay là muốn chiếm, rừng đắc nhãn, làm của riêng, Trần Hải đều có lòng và có sức. Vấn đề còn lại là, Trần Hải là Xuân Sinh. Lâm Tầm Bạch nhìn chằm chằm cửa kính vài lần, muốn bắt được dấu vết ngày xưa trên người ông ta. Chẳng lẽ trước đây ông ta thật sự là một hướng dẫn viên? Do vận may run rủi mà ăn nhịp với người thuê. Thế là cái ông y thần Warner đó đã gả con mình cho ông ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tầm Bạch không dằn lòng được liếc sang Tiêu Khản. Người này lại nói bất thình lình. Năm nay Trần Khác 32 tuổi. Không khớp với tuổi của Trần Hải. Vậy, anh liều chết hỏi một câu. Bà chủ Tiêu, có phải cô đã suy nghĩ nhiều rồi? Có lẽ vụ trộm 25 năm trước đã kết thúc từ lâu. Tai nạn 15 năm trước không còn ai sống sót. Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Hễ có người sẽ có thị phi. Hễ có người sẽ có tham lam. Từ xưa đến nay. Và đó chẳng có gì lạ. Hiển nhiên lời anh nói có lý. Về phần có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều hay chăng? Còn phải tiếp tục nghe thẩm vấn. P3. Trong phòng. Nhân viên nhanh chóng gõ bàn phím. Trương Dương hỏi. Trần Hải, ông có thừa nhận mình thuê Ngô Đình đến bảo tàng nghệ thuật con đường tơ để trộm tranh? Và thuê viên đại bằng đi giết Tiêu Khản không? Bọn chúng đều là đồ bỏ. Ông trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Trần Hải vẫn hỏi một đằng nói một nẻo như cũ. Ngô Đình không cho tôi bức bích họa. Viên đại bằng không giết chết Tiêu Khản. Chỉ có tôi đã mất con trai. Trương Dương quyết định đổi góc độ để bắt đầu. Ông đã khẳng định Tiêu Khản là hung thủ đến thế. Vậy lý do là gì? Trần Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Là con trai tôi ngốc nghếch. Cho con nhỏ đó xem đồ quý trong tay. Nó là đứa môi giới đồ cổ. Nhìn thấy thứ tốt còn không đỏ mắt chắc. Còn không gợi lên tâm địa giết người chắc. Đồ quý gì? Nhân viên ghi chép chen vào một câu. Vai Trần Hải đột nhiên nhún nhún. Từ tức giận xúc động chuyển sang cảnh giác. Ông ta thì thầm một cách bí ẩn. Đó là đồ tốt được ông ngoại thằng nhỏ để lại cho nó. Giống như rừng đắc nhãn. Đấy cũng là một kho báu độc nhất vô nhị trong hang Mạc Cao. Tôi muốn. Tất cả mọi người muốn. Trương Dương hỏi. Mọi người là ai? Trần Hải đang định trả lời thì cánh cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng cộc cộc. Là đại đội trưởng Lý Quảng Sinh đến. Đội trưởng Lý. Trương Dương đứng dậy nhường chỗ cho chú ấy. Thế mà Lý Quảng Sinh lại xua tay tỏ ý không cần. Vẻ mặt chú ấy nghiêm nghị. Lông mày nhíu lại. Đại khái có tin tức xấu gì đó. Đúng như dự đoán. Lý Quảng Sinh đè lên bàn tay của nhân viên ghi chép. Luật sư của Trần Hải đã đến mang theo bằng chứng của bác sĩ. Chứng minh trạng thái tinh thần bất thường của Trần Hải. Những gì ông ta nói đều không hợp lệ. P4, nữ thư ký dốc lòng nâng ông chủ nhà mình. Luật sư và Trương Dương bàn giao xong. Không có bất kỳ do dự gì. Trần Hải được bảo lãnh. Đoàn người bước ra khỏi cổng cục công can. Tài xế dừng xe bên đường rồi bước nhanh xuống mở cửa. Trần Hải vừa giơ chân phải lên. Phía sau đã truyền đến một tiếng huýt sáo khẽ. Ông ta vô thức quay đầu và nhìn lại. Bên đường dưới một cây liễu khô gầy. Có một người con gái đang dựa nửa người. Miệng ngậm một chiếc lá liễu dẹt. Chính cô là người thổi sáo. Đó là Tiêu Khản. Mày. Trần Hải vừa nhìn thấy cô là khí huyết dâng trào. Mày trả mạng con trai tao ra đây. Bất chấp sự ngăn cản của thư ký và luật sư. Ông ta loạng choạng sấn về chỗ cô. Có thể thấy rằng ông ta ước gì có thể tự tay giết Tiêu Khản. Ngược lại Tiêu Khản chẳng nhúc nhích. Mặc cho ông ta vò tới trước mặt mình. Chờ người ta đến gần. Cô mới thong thả nhấc chân phải lên. Chặn ông ta lại cách mình 1 mét. Tổng giám đốc Trần, ông nhận định tôi là hung thủ sao? Hai người đã cãi nhau. Có hạt bồ đề của mày tại hiện trường. Còn nữa, còn có máy giám sát. Rốt cuộc do tinh thần không tốt. Cả người chậm chạp vụng về. Ông ta không biết né tránh khi bị cô chặn lại như thế. Tiêu Khản khó chịu thở hắt. Trong mắt ông tôi là con ngu như thế. Giết người còn lưu lại nhiều sơ hở đến vậy. Nói cô tàn nhẫn, nói cô tàn bạo, cô đều có thể chấp nhận. Chỉ có mỗi ngu xuẩn là không thể. Luật sư tiến lên muốn kéo Trần Hải trở lại. Trần Hải hất hai tay. Một lần nữa nhào tới. Cuối cùng bóp cổ cô. Ông ta xuống tay hết sức. Bóp đến độ gân xanh nổi lên. Bóp đến mặt mũi dữ tợn. Nữ thư ký sợ hãi kêu lên liên tục. Tiêu Khản lại chẳng có phản ứng gì. Lấy tình trạng thân thể ông ta. Bóp người hệt gãi ngứa mà thôi. Mãi đến khi ông ta mệt mỏi vì bóp chặt và thả lỏng sức. Bỗng cô nói một câu. Ông có muốn tôi dẫn ông đi gặp Trần khác không? Tay Trần Hải run lên. Đôi mắt tối tăm như than củi đã tắt có tia sáng yếu ớt lóe lên. P5. Ông ta nhìn cô một cách khó tin. Cô đừng nên nói bậy. Nữ thư ký hầm hầm nhìn Tiêu Khản. Duỗi hai tay ra muốn đẩy cô. Mỗi tội hơi sức yếu tới đáng thương khiến Tiêu Khản thậm chí không nhúc nhích nửa bước. Luật sư tiến lên và nhắc nhở cô. Cô Tiêu, cô có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng một ngày vụ án chưa được phá. Cô vẫn là người bị tình nghi. Tất cả mọi thứ cô nói là bằng chứng để chúng tôi truy tố cô. Tiêu Khản thẳng thừng xòe tay. Do ông chủ các anh nói tôi là hung thủ cơ mà. Đã như vậy, dám cá tôi biết tung tích của Trần khác đó. Thi thể ở nhà tang lễ. Cô đùa gì vậy? Luật sư lạnh lùng. Tiêu Khản bĩu môi. Anh không tin. Ông ta lại tin. Luật sư ngẩn ra. Đúng như cô bảo. Từ khi nghe thấy lời cô nói, Trần Hải đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không có nỗi căm hận bốc đồng. Chỉ có bất lực đến tuyệt vọng cầu xin. Con trai tôi đâu? Nó chưa chết đúng không? Cô thật sự có thể dẫn tôi đi gặp nó? Tiêu Khản nghiêm túc hỏi. Vậy ông có đi theo tôi không? Trần Hải nào dám do dự. Tôi đi theo. Tôi đi theo. Nữ thư ký lo âu. Khuyên can chẳng ngớt. Tổng giám đốc Trần. Ngài tỉnh táo một chút. Tất cả mấy người câm miệng lại cho tôi. Trần Hải hét lớn. Đẩy hết những người bên cạnh ra. Chỉ cần con trai tôi có thể trở về. Kêu tôi làm gì cũng được. Tôi có thể cung cấp cho cô thật nhiều tiền. Cô muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu. Tiêu Khản lắc đầu từ chối. Tôi không cần tiền. Chỉ muốn đưa ông tới một chỗ. Địa phương nào? Có phải nó đang ở đó chờ tôi? Trần Hải nắm chặt cổ tay cô như thể nắm chặt một sợi tơ nhện nhập nhèm. Tay buông lơi là nó sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Khản nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông ta. Gằn từng chữ. Tới động ngàn Phật. Hết chương. Ô cách chương.